xem hết một lượt những dòng chữ này, ý nghĩa có chút khó hiểu, nhưng hắn vẫn có thể dịch hiểu được đại khái ý nghĩa của những dòng chữ cổ đó là gì. Hai mắt Lâm Siệu hiện vẻ suy tư, đoạn văn phía trên nói về tà thần, chắc không phải là một vị thần thực sự, có lẽ đó là một nhân vật hư cấu, nhưng một đoạn khác nói về phương Bắc. Từ ý tứ của câu này thì có lẽ ý nghĩa của nó muốn nói là sau khi tai nạn giáng xuống, thần khí sẽ xuất hiện, cứu vớt thế giới. Mà phương vị của thần khí hình như nằm ở phía Bắc. Còn xiềng xích có ý tứ nói về phong ấn. Về phần thần tinh, hắn không biết nó chỉ cái gì. Có lẽ nên hỏi ba người cách, Ly, Ngô, có lẽ bọn họ có thông tin. Lâm Siêu đem hai mảnh da dê thu lại, nhìn hủy diệt giả trên cổ tay trái nói, ngươi có biết địa điểm di tích Atlantis xuất hiện không? Xem như ngươi hỏi đúng người. Cái đồng hồ màu đen phát ra một giọng nói đắc ý, đừng quên, ban đầu ta chính là từ trong di tích Atlantis đi ra. Chẳng qua do ông lão kia đi nhầm vào, nếu không phải do ta khống chế tòa di tích đó, thì ông già ngu ngốc kia đã sớm chết mục trong đó rồi. Lâm Siêu không chú ý đến chuyện nó nói, liền hỏi nó, hệ thống hối đoái trong di tích kia như thế nào, còn có binh khí lô nữa. À, binh khí lô thì ta đã nói với ngươi, mà làm sao ngươi biết hệ thống hối đoái? À, ngươi thu hái những cây kia, chẳng lẽ là muốn? Trên mặt đồng hồ xuất hiện một con mắt, biểu hiện vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Siêu, lúc sau ảo não nói, ta thật là ngu ngốc. Phải sớm nghĩ ra chuyện này mới đúng. Người thu hái nhiều hoa vu thảo thế, khẳng định là sớm biết đến hệ thống hối đoái rồi. Ta còn tưởng rằng, ngươi thấy hình dạng bông hoa đó đặc biệt nên mới hái về để nghiên cứu. Ta thực là quá ngây thơ. Mau trả lời vấn đề của ta. Lâm Siêu cau mày nói. Hủy diệt giả lắc đầu cười khổ, nói, đó chỉ là một di tích nhỏ, chỉ có binh khí lô. Hơn nữa chỉ là binh khí lô cấp trung đẳng, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra vật phẩm cấp A. Vật liệu vàng đen trong tay ngươi là nguyên liệu cấp S, binh khí lô không thể nào nấu chảy được. Quyển 7, chương 241, thảm họa núi lửa, ở trong đó có hệ thống trí tuệ nhân tạo sao? Lâm Siêu hỏi. Đương nhiên là có. Giọng điệu của hủy diệt giả vô cùng kiêu ngạo, nói, di tích Atlantis của chúng ta tất cả đều được khống chế bởi hệ thống trí thông minh nhân tạo. Không giống như những nền văn minh lạc hậu khác, như nền văn minh Titan chẳng hạn. Đúng là một đám người nguyên thủy, chất lượng sinh hoạt thật là tệ hại. Ta thật không biết làm thế nào mà bọn họ có thể chế tạo được mặt trời nhân tạo. Có hệ thống trí thông minh nhân tạo là được, có thể hỏi nó tọa độ của những tòa di tích khác. Lâm Siêu không để ý đến hủy diệt giả nữa, mà thay một bộ quần áo sạch. Rồi ra lệnh cho nó, mang ta đi, đi luôn bây giờ. Hủy diệt giả kinh ngạc hỏi, chỗ đó cách nơi này rất xa, ngươi chắc chắn chứ? Bớt nói nhảm. Lâm Siêu lạnh lùng nói, nếu ta đi đến nơi đó, tọa độ không gian vị trí lối vào chính ngươi phải tìm. Tọa độ nằm ở phía đông, ở một nơi có tên là thành phố Hạ Châu. Tốc độ nói của hủy diệt giả rất nhanh. Sau đó nó lại thì thầm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có đi, hệ thống trí thông minh nhân tạo kia xảo quyệt vô cùng, lúc trước suýt chút nữa ta bị nó bắt được, may mà đụng phải lão già ngu ngốc kia, nếu không, hiện tại có lẽ đã bị nó giam cầm trong đó. Lâm Siêu không thèm trả lời nó, sau khi biết được tọa độ, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, thông qua năng lực vô hạn chiết xạ tìm kiếm xung quanh. Nhìn thấy Phạm Hương Ngữ đang ngồi trong phòng làm việc, bèn đi tới, nói chuyện với Phạm Hương Ngữ, tôi có việc, cần phải đi ra ngoài một chuyến, khả năng cần đến 4, 5 tuần mới có thể quay lại. Căn cứ có 3 người Titan thủ hộ, có vấn đề gì cứ thông báo cho họ, vừa mới về một ngày, mà ngươi lại muốn đi, ngươi cũng có trách nhiệm đấy chứ nhỉ? Giọng điệu của Phạm Hương Ngữ có vẻ rất bất mãn, nhưng lại hỏi, có chuyện gì quan trọng sao? Lâm Siêu khẽ gật đầu. Hắn biết Phạm Hương Ngữ đang lo lắng cho mình, nên không nói thêm gì. Chào tạm biệt mọi người, khoác ba lô màu đen lên, một mình rời khỏi căn cứ. Căn cứ Viêm Hoàng, Viện Nghiên cứu Khoa học, Khoa Sinh hóa. bên trong bộ phận nghiên cứu sinh hóa, công việc chủ yếu là nghiên cứu virus sinh hóa. Lấy việc tìm ra vaccine chữa bệnh làm mục tiêu, thỉnh thoảng cũng có hợp tác với bộ phận nghiên cứu phát triển vũ khí, chế tạo vũ khí hóa học. Có điều, công nghệ chế tạo vũ khí hóa học lúc này rất yếu kém, không có tác dụng nhiều đối với xác thối và quái vật. Ngược lại, khí độc và chất phóng xạ gây ra nguy hại rất lớn cho con người. Bọn lão Lý vừa mới đưa ra bản báo mới nhất, cho thấy nhiệt độ mặt đất đang dần tăng lên. Dựa vào tính toán, khoảng 7-6 ngày nữa nhiệt độ mặt đất sẽ đạt tới 213 độ C, mà nhiệt độ trong không khí sẽ đạt tới 70-80 độ C, thậm chí còn hơn 100 độ C. Trước một bàn thí nghiệm có một người trung niên mặc áo trắng đứng, đang lắc lắc cái ống nghiệm, thở dài nói, nhân lực trong căn cứ mấy ngày hôm nay đều vùi đầu vào nghiên cứu chế tạo, lắp ráp vật liệu cách nhiệt, cùng với điều hòa nhiệt độ. Mọi người nghĩ xem, nếu như chuyện này không xảy ra, thì chẳng phải rất mất công sao? Điều này cũng khó nói. Một ông già đeo kính lắc đầu nói, lão Lý một đời nghiên cứu địa chất học, còn tham khảo qua rất nhiều tư liệu liên quan, cho đến những bản báo cáo khác. Có lẽ là ông ấy đã chắc chắn rồi, cho nên mới thông báo như vậy. Người gặp xui xẻo nhất chính là những người dân chạy nạn kia. Đúng đấy, nhiệt độ không khí tăng lên 70-80 độ. Những người dân chạy nạn chính là những người trực tiếp bị ảnh hưởng. Không có cách nào tránh né. Chỉ có một số ít quan chức cấp cao mới được ngồi trong phòng điều hòa máy lạnh. Thế nhưng, tác dụng lại không cao, vẫn sẽ bị nóng đến mức không chịu được. Đúng là cơn sóng này chưa qua, thì cơn sóng kia lại ập tới. Vấn đề xác thối và quái vật vẫn chưa giải quyết được. Khí hậu lại biến đổi thất thường như thế này, quả thật chính là bức nhân loại chúng vào tuyệt lộ. Ai, nghiêm túc ngồi nghiên cứu đi, tranh thủ thời gian mà làm, coi như là vì nhân loại mà cống hiến. Mọi người nói xem, tại sao nhiệt độ mặt đấy lại thay đổi khác thường như thế? Nghe lão Lý nói, dường như dưới lòng đất có núi lửa hoạt động, nếu tiếp tục kéo dài, trên trái đất sẽ xuất hiện rất nhiều núi lửa. Nhân loại chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng, không còn đường lui. Nếu núi lửa trên trái đất cùng phun trào, nhân loại sẽ tuyệt diệt. Lời vừa nói ra, cả phòng thí nghiệm rơi vào im lặng. Không có biện pháp nào giải quyết ư? Một lúc sau, có người lên tiếng. Ông lão đeo kính, dùng ngón tay sửa gọng kính, lắc đầu nói, bọn lão Lý vẫn đang cố gắng nghĩ biện pháp. Tư lệnh cũng vì chuyện này mà rất sốt ruột. Ông trời sẽ không tuyệt đường chúng ta đâu, rồi sẽ có biện pháp. Thí nghiệm, tiếp tục làm thí nghiệm, có lo lắng những chuyện kia cũng vô dụng, hãy cố gắng làm tốt công việc của mình đi. Phía đông, trong một thành phố hoang tàn, leng keng, gió mạnh thổi qua khiến một cái bình sắt trống rỗng lăn lông lốc trên mặt đường làm phát ra thanh leng keng. Có vài con chuột biến dị màu nâu đang gặm nhấm thi thể của một xác chết đang phân hủy. Bất thình lình nghe thấy tiếng động, bọn chúng sợ hãi, vội chạy trốn, rúc xuống dưới gầm một chiếc ô tô rách nát. Đi trong những cơn gió nóng bức, Lâm Siêu đang bước trên đường phố, ánh mắt hắn nhìn về phía cái xác đang phân hủy kia. Thi thể này đã bị lũ chuột gặm nhấm biến dạng. Từ hình dáng phần thân trên có thể đoán được đây là một người phụ nữ, một con xác thối. Con xác thối này đã chết, trên trán nó có một lỗ đạn. Lâm Siêu ngồi xổm trước thi thể của người phụ nữ đó, kiểm tra lỗ đạn. Hắn dùng đầu ngón tay chạm vào lỗ đạn một cái, tia laser màu trắng ngay lập tức cắt đôi đầu thi thể đó ra. Ở bên trong là một viên đạn của súng lục BZ-92. Những cảnh sát bình thường đều sử dụng súng lục K-54. Chỉ có quân đội mới sử dụng súng lục BZ-92, mà cảnh sát bình thường cũng không có kỹ năng bắn súng chính xác đến như vậy, có thể một phát đạn trúng ngay mi tâm. Lâm Siêu nhìn qua một chút, rồi đứng dậy, bước qua thi thể, tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, Lâm Siêu đi đến trung tâm cứu nạn ở trung tâm thành phố, nhưng mà, việc khiến hắn cảm thấy khó chịu là nơi đó đã biến thành một đống đổ nát. Tất cả mọi thứ đều bị hất đổ, đập phá, trên mặt đất khắp nơi đều là máu, khắp nơi toàn là những thi thể không còn nguyên vẹn, những thi thể đó đã phân hủy, trên đó có những con ruồi đang bay vo ve qua lại. mùi thi thể đang phân hủy bốc lên nồng nặc vô cùng hôi thối. Lâm Siêu khẽ lắc đầu, những hình ảnh như vậy hắn đã gặp quá nhiều, từ lâu đã mất cảm giác. Đúng lúc, đang chuẩn bị đi tiếp, đột nhiên hắn phát hiện ra một điều, đó là vũ khí. Những thi thể trên mặt đất đa số đều là quân nhân, thế nhưng trên mặt đất không có bất cứ một khẩu súng nào. Nơi đây là do con người tấn công. Lâm Siêu khẽ cau mày, dám tấn công trung tâm cứu trợ, khẳng định là đám bạo dân Sa Đọa tự thức tỉnh. Điều này có nghĩa là trong thành phố này đã bị một đám bạo dân chiếm cứ. Nếu như không phải thời gian đang cấp bách, Lâm Siêu đã đi tiêu diệt hết đám bạo dân này. Vì từ nhỏ hắn đã rất căm hận đám người này. Thời điểm hắn 7, 8 tuổi, có mấy lần suýt nữa bị đám bạo dân bắt lấy ăn thịt. Khi nào trở về sẽ xử lý sau. Lâm Siêu không dừng lại, tiếp tục đi tiếp. Lúc hắn đi ngang qua một đống đổ nát, thì từ bên trong đó có một đôi mắt to đen lấy, từ trong bóng tối lén lút quan sát hắn. Chờ khi Lâm Siêu đi xa, chủ nhân của đôi mắt đó mới dám thở khẽ một cái, phun ra một luồng khí đen. Mới vừa đi xa không tới 200 mét, thân thể Lâm Siêu đã đột ngột dừng lại. Quyển 7, chương 242, chú cảnh sát Lâm Siêu bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía tòa nhà sụp đổ thành một đống. Tuy khoảng cách khá xa, thế nhưng cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm. Vừa nãy, hắn cảm giác được có một luồng khí vô cùng yếu ớt, giống như là tiếng thở của một người. Nhưng mà, đống đổ nát của tòa nhà đó, hắn vừa mới đi qua nhưng không cảm nhận được bất kỳ vật sống nào. Lâm Siêu tin tưởng vào giác quan của mình, cho dù là tuyệt đỉnh sát thủ nhích lại mình với khoảng cách gần như vậy, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện ra, kỹ năng thương pháp của hắn mới cấp A. Nhưng tinh thần của hắn đã đạt đến cấp S, đến cấp độ này tâm linh và môi trường xung quanh gắn liền với nhau, có thể cảm ứng được sát khí cùng với sự thay đổi của hoàn cảnh xung quanh. Đi ra, Lâm Siêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đống đất đá từ tòa nhà sụp đổ, khí lực toàn thân truyền xuống cánh tay, chuẩn bị mở ra trạng thái hoàng kim. Thế nhưng, bên trong đống gạch đá sụp đổ của tòa nhà không có bất kỳ động tĩnh nào. Lâm Siêu tập trung sự chú ý, nhưng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên trong. Cho dù là tiếng tim đập, tiếng mạch máu di động, điều này quá khác thường. Hắn có cảm giác âm thanh yếu ớt hắn nghe thấy vừa nãy không hề tồn tại. Nhưng, Lâm Siêu tin tưởng vào cảm giác của mình, tuyệt đối không phải là ảo giác. Hắn không chế tia sáng khúc xạ, theo ánh sáng di chuyển tầm nhìn vào bên trong khe hở giữa đống đất đá đó, thì phát hiện ra. Lâm Siêu hơi ngẩn người, điều này khác hẳn với tưởng tượng của hắn. Hắn cứ nghĩ trong đó có một kẻ địch mạnh mẽ đang ẩn núp. Thế nhưng, không ngờ đó lại là một thằng nhóc 7. 8 tuổi, quần áo rách nát, bẩn thỉu, gương mặt cáu bẩn, đen nhẻm, cùng với một đôi mắt to đen lấy, mang theo một sự sợ hãi, rụt rè. Người bình thường, Lâm Siêu hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện ra tuy mình nhìn thấy thằng nhóc này, thế nhưng hắn lại không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Như nhiệt độ cơ thể, nhịp đập trái tim, tiếng mạch đập. Có cảm giác đó là một tảng đá lạnh lẽo vậy. Lâm Siêu bước tới. Cự ly 200 mét mà chỉ trong nháy mắt hắn đã vượt qua, xuất hiện trước đống đất đá từ tòa nhà đổ sập. Hắn cúi người nhấc một mảng tường xi măng nặng đến vài tấn lên, ánh sáng chiếu qua khe hở soi lên gương mặt của thằng nhóc đó. Lúc này, gương mặt của đứa trẻ đó vô cùng căng thẳng, hoảng sợ, thân thể co rúm lại, run lẩy bẩy như một con chuột con đang sợ hãi. Ánh mắt này, Lâm Siêu vô cùng quen thuộc. Ở kiếp trước, hắn từng là cô nhi, lúc bị bạo dân phát hiện, ánh mắt của hắn cũng giống y như của thằng nhóc này. Lâm Siêu thoáng trầm mặc, rồi nói, nhóc con, em tên gì? Thằng bé run rẩy sợ hãi, cố rúc thân hình thật sâu vào bên trong đống đổ nát, hoảng sợ nhìn Lâm Siêu, thân thể run lên cầm cập. Lâm Siêu nhìn thằng bé trước mặt mình một lúc, rồi lấy một bình nước nhỏ từ đằng sau ba lô của hắn, nói, đi ra đi. Anh sẽ không đánh em đâu. Hai mắt của thằng bé nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay Lâm Siêu, không thể nào rời mắt đi được. Nuốt nuốt cổ họng khô khốc, trong mắt tràn đầy cảm giác đói khát. Thế nhưng, đột nhiên nó nghĩ đến chuyện gì đó, trên mặt lộ vẻ do dự, không dám đưa tay ra lấy, mà là ngẩng đầu nhìn Lâm Siêu, dùng đôi mắt trong suốt đen láy nhìn hắn. Có một sự sợ hãi ẩn trong đôi mắt đó, còn hơn cả sự nghi ngờ. Lâm Siêu quan sát thằng nhóc này, điều khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là ở khoảng cách gần như vậy mà hắn không nghe thấy tiếng tim đập của thằng bé, tiếng hít thở, thậm chí cả mùi cơ thể cũng không có. Nếu như nhắm mắt lại, hắn sẽ không phát hiện ra có một thằng nhóc đang ở trước mặt. Nhóc con, em có năng lực đặc thù. Lâm Siêu kinh ngạc nói, có thể khống chế làm âm thanh cùng với mùi vị trên cơ thể biến mất. Năng lực như vậy hắn chưa từng nhìn thấy. Thân thể thằng nhóc khẽ run lên cập cập, nhanh chóng áp sát vào bức tường bê tông phía sau. Trong tay nó, cầm một cục gạch, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, hoảng sợ. Thế nhưng, nó nhe răng ra, dường như muốn đe dọa Lâm Siêu. Lâm Siêu không muốn tốn thời gian nữa, cánh tay nhấc lên, sức mạnh từ cánh tay hắn truyền xuống, đấm thẳng một quyền vào tấm bê tông trước mặt. Sức mạnh từ bàn tay hắn truyền xuống, ngay lập tức xuyên thủng tấm bê tông, rồi hất tay một cái, cả tấm bê tông nặng gần một tấn bay vèo lên trời một cái. Tấm bê tông bị hất ra làm tung lên một đám bụi mù. Tấm bê tông như một cái mai rùa bảo vệ phía trên, nháy mắt đã biến mất, khiến đứa bé đang ngồi dựa lưng vào tường sợ chết khiếp. Bàn tay cầm hòn đá của nó khẽ run lên. 2-3 giây sau thằng bé mới hồi phục lại tinh thần, nó ném hòn đá khỏi tay, vươn tay nhặt lấy chai nước, rồi xoay người chạy trốn. Bút! Bóng người Lâm Siêu loáng lên một cái, đã xuất hiện trước mặt thằng bé, nhẹ nhàng nói, nhóc con, anh không đánh em đâu, anh có rất nhiều đồ ăn. Thằng bé thấy Lâm Siêu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sợ bắn lên, suýt chút nữa thì đâm thẳng vào người hắn. Nó vội dừng lại, rồi lùi về phía sau từng bước một, bàn tay nắm chặt lấy bình nước giơ lên ngang mặt. Gương mặt đen đúa, cáo bẩn, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Lâm Siêu. Một lúc sau nó giơ bàn tay còn lại lên, ra dấu. Ách, là thủ ngữ. Lâm Siêu hơi cau mày, nói, em không nói được. Thằng bé gật đầu, sau đó lại tiếp tục ra dấu. Anh không biết thủ ngữ, em có biết viết không? Có thể viết ra cho anh biết. Giọng nói của Lâm Siêu vô cùng bình tĩnh. Thằng bé sửng sốt một cái, sau đó làm mấy cái thủ ngữ đơn giản, kiểu như là e không có bút. Lâm Siêu khẽ thở dài, không nghĩ tới thằng nhóc này có năng lực đặc thù như vậy, lại là một người câm. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói, đi theo anh dẫn em đi tìm bút. Thằng bé do dự một lúc, sau đó gật đầu. Lâm Siêu mang theo thằng bé đi dọc theo đường phố, bởi con đường này rất gần trung tâm cứu trợ, cho nên thi thể của xác thối và con người đều đã bị dọn sạch. Có điều, trên đường tình cờ có thể bắt gặp một vài xác thối hoặc thi thể của người đã chết. Những người đó mới chết khoảng 2 tuần, thi thể bị phơi dưới cái nắng gay gắt, lại bị nước mưa làm ướt sũng. Thi thể đã phân hủy, trương lên, bốc mùi hôi thối. Trên thi thể xuất hiện đầy giòi bọ. Không lâu sau, hắn tìm thấy một cửa hàng trang sức. Tuy rằng nơi này không bán văn phòng phẩm, thế nhưng bên trong ngăn kéo vẫn có giấy và bút. Bên trong cửa hàng bán trang sức lộn xộn vô cùng, chung quanh đều có dấu vệt vật lộn. Rất nhanh, Lâm Siêu tìm thấy giấy và bút bên trong ngăn kéo, còn có một đống lớn tiền mặt vứt lung tung. Lâm Siêu tiện tay nhặt lấy mấy đồng xu, cho vào túi áo, để dùng làm phi tiêu, ám khí. Lâm Siêu đem giấy bút ra đưa cho thằng bé. Thằng bé cầm lấy giấy bút, lập tức nằm bò lên bàn, dùng bàn tay lấm lem đầy đất cát cầm bút viết. Em có bệnh. Thằng bé viết chữ xong, đưa cho tờ giấy cho Lâm Siêu. Lâm Siêu nhìn thấy ba chữ này, nhất thời trong đầu hắn hiện lên một hồi ký ức. Lúc còn bé, thời điểm hắn bị bạo dân bắt, có dùng qua cách này, nói dối là mình bị nhiễm bệnh, mới có thể tránh thoát không bị ăn thịt. Thế nhưng cuối cùng không được buông tha, mà bị bạo dân ném đi làm mồi câu một loại sâu có tên là thi trùng. Đó là một trong những loài quái vật yếu nhất, nhưng vẫn có thể dễ dàng giết chết người trưởng thành. Đương nhiên, loại sâu này vô cùng yếu ớt trong mắt tiến hóa giả, nhưng chính là tử thần trong mắt người bình thường. Lần đó, hắn có thể giữ được một mạng, hoàn toàn nhờ vào vận may. Lâm Siêu thu lại hồi tưởng,